FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33 là thời điểm biểu diễn chân chính nấu ăn. Hạ Dược, kỹ thuật trung. Khi Loki nhìn thấy cái nào đó đẩy xe nhỏ ra thân ảnh về sau, lập tức đem bên trong miệng rượu phun đến đối diện lang nhân trên mặt. Tiếp lấy kêu to lên: "Uy, Loki, ngươi làm gì? Giết ngươi." Vô duyên vô cớ bị phun ra một mặt rượu dịch, lang nhân bay lập tức giận dữ. Loki tâm tư hiển nhiên không ở trên người hắn. Từ khi mấy tên người mặc trang phục hầu gái tiểu tỷ tỷ đẩy mấy cái xe đẩy từ sau trù sau khi đi ra, của nàng híp híp mắt vẫn trợn trừng lên, nhìn chằm chằm trong đó một thân ảnh. Cái thân ảnh kia chính là Loki một đời chi địch, Hestia. Dừng a, quả nhiên bị nhận ra à? Hestia móp méo miệng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Chỉ thấy Loki trong nháy mắt lấy thi chạy 100 mét tốc độ, chạy đến Hestia trước mặt. "A nha, a nha, đây không phải tiểu bất điểm sao? Thế nào, đường đường nữ thần điện hạ lại biến thành nhân viên phục vụ? Bất quá, bộ quần áo này ngược lại là rất thích hợp ngươi a, tương đương xuyên tại ngươi cái kia hạ lưu trên thân thể. Đủ ích tình cảm, tương đương, ngươi dứt khoát mặc cái này một thân đến chúng ta quyến tộc làm công tốt rồi. Ngươi cái này nghèo tương đương thần tương đương." Giờ phút này, Loki nữ thần hoàn toàn biến thân thành bên đường đàn bà đanh đá, cực điểm trào phúng chi năng lớn tiếng cười nhạo Hestia. Nhìn thấy một bên Loki quyến tộc thành viên giống như là gặp được giả nữ thần, không thể nhịn được nữa, Hestia lập tức phát khởi phản kích. Chỉ thấy nàng kiêu ngạo mà đem bộ ngực ưỡn một cái, đôi kia đáng sợ hung khí lập tức một trận địa động núi giao. Không ít ở đây giống được sinh vật kém chút đem con mắt đều trợn lồi ra. "Cảm ơn ngươi hảo ý, xin cho ta cự tuyệt. Ngược lại là Loki ngươi." Hestia khinh miệt nhìn thoáng qua Loki trước ngực tiêu chuẩn sân bay đường băng. "Ngươi liền xem như mặc vào bộ quần áo này, nhân gia cũng chỉ sẽ cho rằng ngươi là nữ trang biến sao thái đi. Ngươi cái này bình tương đương thần tương đương ngô." Loki lập tức nhận lấy 10.000 điểm bạo kích, nằm dạp trên mặt đất lệ rơi đầy mặt. Một bên Hestia lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười của nàng lập tức kích thích Loki. Chỉ thấy Loki một thanh bò lên, mắt lộ ra hung quang nhào tới. "Đáng chết, ta hôm nay liền phải đem trên người ngươi này đối với dư thừa mỡ san bằng. Ai sợ ai a?" Thế là hai vị thật nữ thần như là đàn bà đanh đá đánh nhau. "Ngươi bắt lấy mặt của ta, ta nắm lấy ngươi tóc." Lẫn nhau bấm lên chiếc tới. Nơi xa một chút uống say rồi, không sợ phiền phức lớn mạo hiểm giả lập tức lớn tiếng khen hay. Dù sao hai vị nữ thần hiện trường vật lộn, bực này rầm rộ chỗ nào nhìn thấy. Đơn giản so bất luận cái gì trợ hứng tiết mục đều kích thích a. Trợ hứng tiết mục đến đây chấm dứt. Một bên nhìn không được sen khô lập tức đưa các nàng hai kéo ra. "Hestia, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta." Sen khô đối với như cũ căm giận bất bình Hestia nói một câu. Hestia lập tức yên. Thấy cảnh này, Loki lập tức con mắt híp lại. "Ngươi là ai? Ngươi muốn đào góc tường, lại không biết ta là ai?" Sen khô trên mặt lập tức lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Loki trên dưới đánh giá sen khô một phen, nhìn xem sen khô trên thân cái kia thân trắng noãn sạch sẽ đầu bếp phục, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi chính là cái kia thần bí chủ bếp." Lúc này, một bên Riveria cùng ai mấy người cũng đi tới. Ai không nói lời nào, trực tiếp bắt lấy Loki gáy cổ áo đưa nàng kéo về tại chỗ. Riveria mặt này mang lúng túng nói: "Không có ý tứ, nhà ta nữ thần cho các ngươi thêm phiền toái." "Không sao, mời về vị làm tốt, của ta nấu ăn lập tức liền muốn bắt đầu." Sen khô không để ý chút nào phất phất tay, để Loki cùng Hestia chạm mặt, là hắn biết rất có thể sẽ phát sinh một màn này. Ra ngoài một ít ác thú vị, hắn hay là làm như vậy. Dù sao anime nào có hiện trường chân nhân biểu thị thú vị. Riveria mang theo ánh mắt dò xét đánh giá sen khô một phen, Bất quá cá tính thanh lãnh nghiêm túc tinh linh không nói gì. Trực tiếp về tới trên chỗ ngồi. Ra ngoài cái nào đó mục đích. Senko vì cho Loki quyến tộc lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Lần này đặc biệt chuẩn bị có thể nhất huyễn kỹ hiện trường nấu ăn. Chỉ thấy Loki quyến tộc dự định chỗ ngồi làm thành một vòng tròn. Vòng trung ương trống ra một khối lớn địa phương. Xây dựng một cái tạo hình đặc thù lò nướng. Trung ương dựng nên lấy một cây thật dài cái khoan sắt. Phía dưới là lấy ma thạch làm động lực xoay tròn cơ cấu. Có thể thông qua bàn đạp điều tiết vận tốc quay. Mà lấy ma thạch làm nhiên liệu lò nướng dựng thẳng bày ra tại bốn phía. Nếu có từng tới Thổ Nhĩ Kỳ người, nhất định có thể phát hiện. Đây cũng là Thổ Nhĩ Kỳ hưởng dự toàn cầu Thổ Nhĩ Kỳ xoay tròn thịt nướng. Sơ đem một cái xe đẩy nguyên liệu nấu ăn đẩy lên một bên. Chỉ thấy xe đẩy bên trong trưng bày nhiều loại thịt. Thổ Nhĩ Kỳ thường dùng heo, vịt, trâu, dê, gà, cá liền không cần phải nói. Còn có một số chỉ có thể từ địa hạ thành mới có thể có đến hy hữu ma thú chi thịt. Những thứ này thịt đều tiến hành đặc thù xử lý. Không hiểu cắt văn, khác biệt ướp gia vị tương liệu. Dù sao Dược Vương cha hắn am hiểu nhất liền đem nhiều nước nấu ăn vò hòa vào nhau. Để lẫn nhau chiếu rọi. Senko mang theo nụ cười tự tin. Cũng không tới gần lò nướng. Mà là trực tiếp đứng cách lò nướng xa 2-3 mét xe nhỏ bên cạnh. Tiếp lấy chỉ thấy Senko nắm lên một khối thịt lớn nhẹ nhàng ném đi. Khối thịt lập tức tinh chuẩn xuyên tại cái khoan sắt bên trên. Công bằng vừa lúc là trung ương. Thịt này khối lên tương liệu thế mà một điểm không có tung ra tới. Senko ngựa không dừng vó vung ra khối thịt. Các loại khối thịt trên không trung liên thành một đạo họa phong thanh kỳ thịt cầu. Không đến một phút, đẩy xe trọn vẹn 5-600 kg thịt toàn bộ bị Senko cứ như vậy như là chơi tạp kỹ vung ra. Cái khoan sắt lên tạo thành một cái lại cao vừa rộng lớn. Mà trên mặt đất lại không có một giọt tương liệu tung ra tới. Một bên đẳng cấp hơi thấp Loki quyến tộc thành viên lập tức lớn tiếng gọi tốt. Mà đẳng cấp đi đến LV5 trở lên. Loki quyến tộc trung kiên nhóm. Không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Muốn làm được chiêu này. Lực đạo lớn nhỏ. Thân thể tính cân đối. Nhãn lực chờ thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là bọn hắn bản thân. Cũng chỉ có thuộc về kỹ xảo lưu ai cùng phim có thể bằng vào vượt qua người ta một bậc thuộc tính. Làm được điểm này. Vấn đề là. Đối diện chỉ là cái đầu bếp. Mà lại tại cảm giác của bọn hắn bên trong. Đối phương đẳng cấp tuyệt đối sẽ không cao. Nói cách khác, đối phương kỹ xảo còn tại bọn hắn phía trên. Cái này có chút đáng sợ. Thế là, từng đôi hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt nghi hoặc rơi xuống Senko trên bóng lưng. Nhất là ai, cặp mắt kia càng là nhìn chằm chằm Senko phía sau lưng. Phảng phất muốn nhìn ra cái hoa đến đồng dạng. Không để ý tới tâm tình phức tạp Loki quyến tộc thành viên. Senko nấu ăn tú chính thức bắt đầu. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Bốn bể lò nướng lập tức bắt đầu phóng xuất ra màu xanh lam hỏa diễm. Hướng về trung ương phun lớn đi. Senko lập tức chân đạp bàn đạp. Nhân công khống chế lên cái khoan sắt xoay tròn tốc độ tới. Bởi vì từ ma pháp hình thành hỏa diễm mặc dù so phổ thông hỏa diễm ổn định. Nhưng là nhiệt độ cũng cao hơn nhiều. Hơi không chú ý cái này một nhóm lớn liền muốn nướng cháy. Đến lúc đó chính là tú mà là trò cười. Không đến 5 phút, tại ma pháp hỏa diễm nhiệt độ cao dưới. Bắt đầu tản mát ra từng trận nồng đậm xông vào mũi hương khí. Thơm quá a, đây là thịt bò mùi thơm. Nói bậy, rõ ràng là thịt gà mùi thơm. A, ta bên này nghe được rõ ràng là thịt heo a. Chờ một chút, lại biến thành thịt vịt. Senko lại mỉm cười. Đây vẫn chỉ là bán thành phẩm đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.